Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 110, vòng quốc nô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hoàng, ta có lời muốn nói với nàng. Sở Hoài Mân ngập ngừng, ánh hoàng hôn dần buông, ngoài cửa sổ gió bỗng nổi lên từng cơn lạnh lẽo rối ren. Nàng đứng lặng bên án rồng, bóng dáng chồng lên nhau giữa ánh sáng lay động, thất thần nhìn gương mặt nghiêng phẳng phất nét mỏi mệt tột độ của Tần Cơ Hoàng. Một lúc sau, Tần Đường Cảnh ngừng tay tìm kiếm tấu chương, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt u tối ảm đạm chỉ trong khoảnh khắc chạm đến Sở Hoài Mân mới thoáng hiện chút ánh sáng lấp lánh. Trùng hợp thay, cô Vương cũng có chuyện muốn hỏi nàng. Hôm nay nàng đã gặp mẫu hậu rồi phải không? Lời nói nhẹ nhàng vang lên, dẫu thần sắc tiều tụy mỏi mệt, nhưng khi đối diện người trước mắt, nàng vẫn cong môi, dịu dàng mỉm cười. Sở Hoài Mân lòng đầy thương xót, cũng đáp lại một nụ cười nhẹ, chủ động bước tới ôm nàng vào lòng. Gặp rồi, Thái hậu nói với ta rất nhiều chuyện, nàng có muốn biết không? Trái tim đập rộn, siết lại từng cơn. Không muốn, trái với dự liệu, Tần Đường Cảnh dứt khoát từ chối, cũng chẳng truy hỏi thêm nửa lời, ngược lại còn nắm lấy tay Sở Hoài Mân kéo ngồi xuống bên cạnh. Đừng quan tâm mấy chuyện phiền lòng đó, ái phi nàng chỉ cần an tâm ở bên cô Vương, bầu bạn là đủ rồi. Có nàng ở đây, cô Vương mới thấy yên lòng. Nghe xong mấy câu ấy, chẳng rõ vì sao, vào giây phút ấy Sở Hoài Mân lại có cảm giác như bị nghẹn đến không thở nổi. Tim nàng vẫn không ngừng siết chặt, nhói lên rồi tê dại. Trước mặt ngươi có hai lựa chọn, một là Bội Tư, hai là Cơ Hoàng, chỉ được chọn một. Nhớ kỹ, đừng quá tham lam. Thế gian này xưa nay chẳng hề có song toàn. Lời của Tống Dung, dù đã rất lâu rồi, vẫn như tảng đá lớn đè nặng trong lòng nàng. Giờ phút này, Sở Hoài Mân rốt cuộc cũng hiểu rõ. Tống Dung năm đó không ra tay với Bội Tư là vì có mục đích lớn hơn, là muốn gieo một mối họa âm ỉ vào tương lai của Tần Quốc, một mối nguy mà không ai có thể làm ngơ. Tống Dung từng nói, không thể có được thì thà hủy đi, nàng đã làm được, lúc sống không chịu thấy hai người vui vẻ bên nhau, đến khi chết rồi cũng chẳng cam tâm nhắm mắt. Trên đời này, chỉ cần Sở Hoài Mân còn sống, đã là sai lầm lớn nhất. Không ai dung thứ cho nàng sống yên ổn, càng chẳng ai dễ dàng tha thứ cho nàng. Và cho nàng ấy, sự thật luôn tàn khốc và vô tình, cả đại điện chìm trong tĩnh lặng, chỉ có một tiếng thở dài nghẹn lại nơi cổ họng, tan biến trong không khí. Tần Đường Cảnh vẫn đang cúi đầu phê duyệt tấu chương, Sở Hoài Mân ngồi cạnh, khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Cơ Hoàng, mấy giọt lệ nóng từ khóe mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào áo bào của Tần Vương, không một ai hay biết. Ngày hôm sau, khi trời còn chưa hừng hẳn, Tần Đường Cảnh đã thức dậy từ sớm. Trên giường, Sở Hoài Mân vẫn còn chìm trong giấc mộng, nét mặt tựa hồ không an ổn, lông mày nhíu chặt. Tần Đường Cảnh vươn tay, dịu dàng vuốt thẳng đôi mày nàng, ngón tay chậm chậm lướt qua gương mặt, đợi đến khi lòng mình thấy mãn nguyện mới cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, thấp giọng nói. Có ta đây, không ai có thể tổn thương được nàng. Trước khi ra cửa, nàng lấy thanh quang minh kiếm treo nơi đầu giường, lau sạch cẩn thận. Quãng đường không xa, đến nơi thì trời cũng vừa sáng hẳn. Cung điện này nàng từng ra vào vô số lần, nên quen thuộc từng bậc thềm của ngự đạo. Khi còn nhỏ, nàng từng đặc biệt đếm, từ dưới lên có tất cả 98 bậc, chỉ kém bậc đế vương một bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi bậc đều được khắc hình rồng phượng, tráng lệ vô song. Giữa bậc còn trải thảm đỏ hoa lệ dành riêng cho chủ nhân Thái Thượng Cung. Lúc này Tần Đường Cảnh đứng trên thảm đỏ, còn cách đỉnh điện 20 bậc đã chậm chậm quỳ xuống. Tiên tổ Đại Tần Vũ Công, hậu duệ đời thứ 33, nữ nhi của Tần Hiền Tiên Vương. Cơ Hoàng, bái kiến quốc mẫu Vương Thái Hậu. Thái Thượng Cung vẫn yên ắng như xưa, chỉ có giọng nàng vang lên ngoài chính điện, rõ ràng và hùng hồn. Chẳng bao lâu sau, một thị nữ trưởng sự vội vã bước ra. Lần này không còn khuyên nhủ nàng rời đi như trước, mà hoảng hốt cúi người đỡ dậy. Ngài làm vậy thật khiến Thái Thượng Cung chúng nô tỳ hoảng sợ, đại vương mau mau vào đi. Thái độ đã khác, nhưng lần gặp gỡ giữa mẫu nữ họ vẫn là khung cảnh như lần trước. Bởi Cơ Hoàng đến quá sớm, Thái hậu vệ tự vừa mới rời giường, đang ngồi trước bàn trang điểm chải tóc. Tần Đường Cảnh tiến vào chính điện, đứng nơi bình phong lặng lẽ nhìn bóng dáng kia, càng nhìn, trong lòng càng nghẹn ngào. Người vẫn là người năm ấy, nhưng nàng giờ chẳng thể vô tư hồn nhiên, chạy nhào vào lòng mẫu hậu như khi xưa. Dù nàng rất muốn lao vào vòng tay ấy, kể hết mọi khổ sở tủi hơn suốt bao năm, dù rất muốn cảm nhận hơi ấm của mẫu thân, dù rất muốn chỉ đơn giản là một đứa trẻ. Ôm chân mẫu thân mà khóc, rồi được ban cho viên kẹo ngọt. Nhưng nàng không thể, không còn được tùy hứng nữa rồi. Cơ hoàng, bên kia vang lên một tiếng gọi dịu dàng, là mẫu hậu đã xoay người lại, khẽ gọi. Qua đây, Tần Đường Cảnh đè nén vạn điều trong lòng, đưa mắt ra hiệu các cung nữ lui xuống, sau đó bước tới, tự nhiên nhặt lấy cây lược, thay cung nữ đứng phía sau. Mẫu hậu, nhiều năm không gặp, sao tóc người đã bạc thế này? Nàng cúi đầu, nhìn vào gương đồng, trong gương, vẫn là vị mẫu hậu lúc thì nghiêm khắc, lúc lại vô cùng hiền từ của nàng. Mẫu hậu đã già rồi, tóc bạc là chuyện thường, sao sánh được với đám trẻ các con, cường tráng sung mãn. Vệ Tự nhẹ giọng đáp, trong lòng thật ra mừng rỡ vì cuối cùng nữ nhi cũng chịu gặp mình, ánh mắt qua gương không rời khỏi gương mặt của Cơ Hoàng, nhưng nét mặt vẫn không lộ cảm xúc. Ngày về cung, con đã giết sạch nghịch thần, chấn nhiếp tứ phương. Con quả là quyết đoán sát phạt, nhưng Phủ Kỳ Vương chưa trừ, vẫn là mối họa lớn. Khi cần, phải nhẫn tâm mới giữ vững được môi vị. Tay Tần Đường Cảnh cầm lược khựng lại một chút, giây lát sau, nàng lại tiếp tục, từng lượt chải tóc đen tuyền của mẫu hậu như đã quá quen thuộc. Nhi thần đã hứa với Minh Tố, tha cho Phủ Kỳ Vương một mạng. Nhi thần không thể nuốt lời, còn Tần Minh Nguyệt, cô vương có cách khác để xử lý. Vệ Tử, à, ra là vậy, giọng hòa nhã, con là quân vương, do con định đoạt là được. Đa tạ mẫu hậu, Tần Đường Cảnh hơi cúi người, hai tay ôm lấy cánh tay Vệ Tử, cuối cùng không nén được lòng, tham lam vùi mặt vào vai cổ mẫu thân. Chỉ mong mẫu hậu đừng trách tội nhi thần hồi cung trễ, để người chịu ủy khuất, nhi thần trong lòng cũng vô cùng áy náy. Lời ấy là phát từ tâm khảm, khi chinh chiến nơi biên ải. Tuy tin báo từ hoàng cung hiếm hoi, nhưng đôi ba tháng vẫn có một bước, đủ để nàng yên lòng rằng mẫu hậu vẫn bình an vô sự. Chỉ cần con bình an trở về, với mẫu hậu đã là an ủi lớn nhất rồi. Vệ Tự vẫn ôn tồn, nhẹ nhàng vỗ mờ u bàn tay nàng, cười dịu dàng. Sáng sớm như vậy đã vội tới, hẳn là còn chưa dùng bữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bảo bọn họ chuẩn bị bánh bao nhân thịt mà con thích nhất. Cùng mẫu hậu ăn một bữa đi. Có món yêu thích lại có người thân bên cạnh, Tần Đường Cảnh tất nhiên mặt mày hớn hở đáp lời. Nàng đứng thẳng, vừa trò chuyện lặt vặt vừa tiếp tục giúp mẫu hậu chải đầu. Xong chuyện nơi biên ải, lại một chữ cũng không nhắc đến, chỉ toàn là những chuyện cười trong cung đình. Vệ Tự nghe ra ý tứ trong lời ngoài lời, liền làm bộ giận dỗi. Con ấy à, lớn rồi mà chẳng chịu tâm sự với mẫu hậu gì cả. Không có chuyện thì sao lại vào Thái Thượng Cung? Nói đi, Tần Vương có gì muốn thưa? Cuối cùng cũng vào chính đề. Tần Vương trầm ngâm chốc lát. Cô Vương muốn lập hậu, lập bây, Sở Hoài Mân. Không khí, từ giây khắc ấy bỗng trở nên là lạ. Con đã nghĩ kỹ chưa? Vệ Tử hỏi, rồi tiếp lời. Nàng ấy là công chúa mất nước, kẻ tử địch của con. Bất kể nàng là ai, trong mắt con, nàng là người của con. Là phi tử của cô vương. Tần Đường Cảnh lời lẽ kiên định, lời như thế lại khiến Vệ Tự vừa tức vừa buồn cười. Những quy củ mà năm xưa chính bà cũng không dám phá bỏ, nay bị chính nữ nhi mình đơn thân phá vỡ. Nhưng con cũng đừng quên, năm đó vì Sở Hoài Mân, con thà bỏ 20 tòa thành cũng quyết giành lại nàng. Con thực sự yên tâm để nàng làm hậu Tần Quốc sao? Không sợ nàng thay lòng đổi dạ à? Đúng là nữ nhi Vệ Thái Hậu quả nhiên đã chuẩn bị từ trước. Chỉ thấy nàng từng chữ từng câu đáp, lục quốc đều đã diệt, nàng đã chẳng còn là trưởng công chúa Sở Quốc. Nàng không còn nhà, không còn nước, cả ngày chỉ có thể ở lại Hàm Dương cung bên cô vương. Ngoài con ra, nàng còn trông cậy vào ai được nữa, nếu ngay cả con cũng không bảo hộ nàng, thì còn ai có thể cho nàng đời đời vô lo. Mẫu hậu, mọi chuyện con đều nghe theo người, duy chỉ việc này, con chỉ hỏi một câu. Thật sự không thể tha cho nàng sao? Vệ Tự trầm ngâm cân nhắc mọi phương diện, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Bà tiếc nuối, không thể, tại sao, rốt cuộc vì sao? Tần Đường Cảnh siết chặt lấy chiếc lược, đè nén cơn giận. Chẳng lẽ con làm quân vương, đến cả quyền định đoạt người bên gối cũng không có hay sao? Vậy thì con còn là vương cái gì nữa? hai mươi mấy năm qua, việc gì cũng thuận theo, nay sắp 30 rồi, tại sao lại không thể một lần danh chính ngôn thuận làm theo ý mình? Tình hình dường như đang lệch khỏi quỹ đạo, lúc này quản sự cung nữ bước vào kịp lúc. Thái hậu, đại vương, mời chuyển sang thiên thất dùng thiện. Tần Đường Cảnh quay đầu, lạnh lùng liếc nàng một cái, chỉ một cái mà khiến nàng rợn cả sống lưng, vội cúi đầu lui xuống. Vệ tự lên tiếng, chuyện gì ta cũng có thể theo con, duy chỉ chuyện này thì không. Ai ra không muốn ngàn năm sau, sử sách chép rằng nữ nhi của ta, vì yêu mà hủy hết thanh danh, để đời đời bị thiên hạ mắng chửi. Một người là một người chịu, con không sợ, nhưng ai ra sợ. Vệ tự đứng dậy, đặt tay lên vai Tần Đường Cảnh, ánh mắt sắc như dao. Muốn ta đồng ý cũng được, trừ phi con coi mẫu hậu như chướng ngại. Một cước đá bay đi, chỉ cần ai ra còn sống, con vĩnh viễn không thể lập hậu. Tin ta đi, tất cả những gì ta làm đều vì Đại Tần, vì con, càng vì Giang Sơn xã tắc ngàn năm vững bền. Tần Đường Cảnh chấn động, tài ủ đi, cuối cùng. Phịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất, người cúi phục dưới chân mẫu hậu. Mẫu hậu, thật sự muốn bức nhi thần đến thế sao? Vệ tự thở dài, vững khổ sở chẳng kém, cúi người vê, tê vê. Khuôn mặt nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải ta bức con, mà là con đang bức ta. Tần Đường Cảnh không nói gì, mồ hôi dần dần thấm ra thái dương. Con không tin thì thử hỏi xem, triều thần có ai đồng ý, bọn họ sợ uy thế của con nên không dám nói thật, nhưng sau lưng đều là hạng người thủ cựu. Tần Quốc cải cách bao năm còn chưa cải biến được tư tưởng họ, con tuyệt đối không thể vội vàng. Tần Đường Cảnh vẫn im lặng. Song lời Thái Hậu nói không những không dập tắt hy vọng, trái lại còn khiến nàng càng thêm bừng cháy chiến ý, nàng hiểu rồi. Cải cách của Tần Quốc vẫn chưa đủ sâu, chưa đủ thấm vào lòng người. Xin lỗi vì bất hiếu, nhưng cô Vương không còn là đứa trẻ, từ nay không thể nghe theo lời mẫu hậu nữa. Ba cái dập đầu nặng nề, mỗi cái đều dốc hết sức lực. Tần Vương rời cung, cung nữ đứng chờ sau bình phong lúc này mới dám thở ra. Vừa vào nội thất đã thấy Thái Hậu đang xoa trán, dáng vẻ đau đầu không thôi. Nàng tiến đến day trán giúp, than, đại vương thật đáng thương, bị bức rời cung, 10 năm dẹp yên lục quốc, trở về lại bị ép đến phản mục với người, bị bức đoạt quyền từ tay mẫu thân. Thái Hậu người tuy khổ tâm, nhưng thực sự phải làm thế sao? Vệ tự nhắm mắt, không làm vậy, thì sao nó nắm được quyền, lũ lão thần kia giấu mình quá sâu. Nhân lúc ai ra còn sống phải dọn dẹp bớt. Ai ra thật sự đã già rồi, sống ngày nào hay ngày ấy, cũng chẳng che chở cho nó được bao lâu nữa. Nhưng Thái Hậu người không cần phải, ta cũng là chướng ngại, là quân cờ tất tử. Vệ tự tiếp lời, khẽ nhếch môi, sớm dọn cũng tốt, đó mới là đạo làm vương, mới không thua kém gì ta. Sinh trong hoàng tộc, đây là mệnh của nó, phải rồi, đem bánh bao nhân thịt này đưa đến Trường Hưng cung. Đại vương thích ăn. Tần Đường Cảnh vừa bước chân vào Trường Hưng cung, trong bụi cỏ bên cạnh lập tức có một đứa trẻ lăn tròn ra, ôm chầm lấy đôi chân nàng. Khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, đôi mắt đen lay láy không vương chút bụi trần, Sở Bội Tư bật cười khúc khích, ngửa cổ nhìn nàng, giọng non nớt gọi. Cô quân, hại ham chơi phải không? Tần Đường Cảnh bật cười, không khách sáo bẹo mũi bé, bế lên ngồi bậc thềm trêu chọc. Sở Bội Tư lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, vừa nhìn thấy trán cô quân sưng to, rớm máu đỏ tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lo lắng, chu môi thổi phù phù, còn làm bộ người lớn hỏi. Đau không ạ? Cái dáng chu môi ấy, đáng yêu lại tức cười, vì cô cháu giống nhau vài phần, thoạt nhìn lại như Sở Hoài Mân đang bĩu môi vậy. Tần Đường Cảnh cố nhịn cười, làm bộ nghiêm túc nói. Bội Tư thơm một cái, có khi cô quân sẽ hết đau đó. Chụt một tiếng, Sở Bội Tư bị dỗ ngọt đến mắc bẫy, hấp tấp dán lên má Tần Vương một nụ hôn quý báu. Tần Đường Cảnh bật cười thành tiếng, Bội Tư ngoan thế, nghe lời thế, sau này ngoan ngoãn ở lại đây được không? Sự ngây thơ hồn nhiên của bé gái khiến Tần Vương nhất thời quên hết phiền muộn, đem toàn bộ chiêu trò lừa trẻ ra dùng. Nhà của cô quân, chính là nhà của Bội Tư đó. Sở Bội Tư ngập ngừng nhìn trái nhìn phải. Rồi rón rén ghé tai Tần Đường Cảnh thì thầm. Bội Tư không muốn ở đây nữa. Cô quân cô dắt Bội Tư đi có được không? Vì nhà cô quân không vui sao? Bội Tư thích nhà cô quân. Nhưng ở đây nhiều ca ca tỉ tỉ, không ai chơi với Bội Tư, còn nói to lắm, nhưng Bội Tư nghe không hiểu. Họ cứ nói Bội Tư là, nhớ rồi, Vòng Quốc Nô, cô Quân, Vòng Quốc Nô, là gì vậy ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa thốt ra, bốn phía đồng loạt hít sâu, cả đoàn cung nữ thị vệ đều phủ phục xuống đất, đồng thanh cầu xin Tần Vương tha mạng. Vòng Quốc Nô là gì? Trong mắt bọn họ, đó là thứ thấp hèn, là kẻ bị nô dịch hành hạ, là chuyện cười sau bữa cơm, là quyền được giễu cợt nhục mạ, là niềm kiêu hãnh của kẻ thắng. Nhưng với người bị diệt quốc, đó là nỗi nhục, là vết thương, là hận thù truyền kiếp, là vết sẹo cả đời chẳng thể xóa nhòa. Một bên là bạo quyền ức hát, p, một bên là hận thù ngấm xương. Nhưng cuộc chiến đã định phần thắng bại, bất luận là thái độ nào, đều chẳng còn nghĩa lý. Chỉ là, Sở Bội Tư vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu thế nào là Vòng Quốc Nô, có lẽ vì nàng được người nào đó che chở quá tốt, nên đến cuối cùng, tiểu công chúa cuối cùng của nước Sở lại có thể ngoan ngoãn tựa trong lòng kẻ thù của quốc gia, hồn nhiên hỏi một câu. Cô Quân, Vòng Quốc Nô là gì vậy ạ? Ngồi ôm bé trên bậc thềm, Tần Vương sững sờ như bị sét đánh, hồi lâu không thốt nên lời. Cách chương.